Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 4, Hoang Ngưu Tam Thức, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tô Tử Mặc sáng sớm liền đi phiên chợ mua vài đầu ngưu quay về, chuẩn bị với tư cách kế tiếp vài ngày khẩu phần lương thực chỉnh đốn thỏa đáng. Tô Tử Mặc đi vào Điệp Nguyệt gian phòng, gõ cửa hỏi thăm, Điệp cô nương. Cửa phòng tại Tô Tử Mặc đánh xuống, lại từ từ mở ra. Tuy rằng sắc trời sớm đã sáng rõ, nhưng trong gian phòng đó nhưng vẫn là tối như mực một mảnh, lộ ra nhè nhẹ khí tức quỷ dị. Vào đi, Điệp Nguyệt thanh âm trong phòng vang lên. Tô Tử Mặc thở sâu, nhấc chân bước đi vào. Một loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng, Tô Tử Mặc cảm thấy thân thể dường như xuyên qua mỗi một tầng nhu hòa lạnh buốt màn nước, tiến vào đã đến một cái thế giới khác. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi tâm thần đại chấn. Trước mắt căn bản cũng không phải là Điệp Nguyệt gian phòng, mà là một mảnh so với phủ đệ của hắn càng thêm rộng rãi không gian, dưới chân màu xanh hoa cỏ như đệm, một bên bày biện một tòa cao hơn nửa người thùng gỗ. Điệp Nguyệt nghiêng ngồi chung một chỗ cực lớn đá xanh bên trên, tư thái lười biếng, mặc dù khoác rộng thùng thình huyết bào, thực sự không thể che hết cái kia yểu điệu linh lung thân hình. Đây là, Tô Tử Mặc hơi hơi há miệng. Tại một ngày ngắn ngủi này bên trong, Điệp Nguyệt thể hiện ra rất nhiều hắn không thể giải thích vì sao thủ đoạn kỳ dị tuyệt luân, làm cho người hướng về. Đây là giới tử nạp tu di, đã đến cảnh giới nhất định ngươi liền sẽ minh bạch, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. Điệp Nguyệt nghiêm túc nói. Đây là ta sáng lập tu hành trận, sau này ngươi ở nơi này tu luyện. Điệp Nguyệt từ đá xanh bay bổng nhảy xuống, nói. Sẽ dạy ba cái chiêu thức tên là Hoang Ngưu Tam Thức, lúc luyện phối hợp bộ kia hô hấp phương pháp thổ nạp. Thức thứ nhất, Lê Thiên Bộ. Mặc dù chỉ có nhất thức nhưng thiên biến vạn hóa, là tu luyện thối công không có con đường thứ hai. Một bên nói qua, Điệp Nguyệt một bên tại bãi cỏ bên trên hành tàu. Tô Tử Mặc thu liễm tâm thần, mở to hai mắt ngưng thần nhìn chăm chú Điệp Nguyệt từng cái bộ pháp, mỗi một cái động tác, sợ bỏ qua cái gì chi tiết. Điệp Nguyệt sau khi đi mấy bước, Tô Tử Mặc mơ hồ nắm chặt cái gì. Việc này trinh phạt nhìn qua tựa hồ không có thần kỳ chỗ, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện Điệp Nguyệt mỗi một bước ra, đều tốt giống như tại trong nước bùn chuyển qua chuyển lại. Ưỡn ngực thẳng lưng, quỳ gối ghìm chặt khuỷu tay, trọng tâm rời xuống, đầu gối không qua mũi chân, mỗi bước chân phải bước được thật lớn. Mỗi một bước ở giữa khoảng cách như là tinh chuẩn tính toán qua bình thường, không sai chút nào. Điệp Nguyệt dừng bước lại, quay người nhìn xem Tô Tử Mặc nói. Người tới, Tô Tử Mặc tỉnh không có vội vã luyện tập, ngược lại đứng tại nguyên chỗ phỏng đoán thật lâu, mới phóng ra bước đầu tiên. Một bước này vừa bước ra, Tô Tử Mặc mình cũng có thể cảm giác ra không đối với. Điệp Nguyệt đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh, mặt không biểu tình, duỗi ra mũi chân, hướng phía Tô Tử Mặc bước ra cái chân kia nhẹ nhàng một đá. Hí, Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí. Điệp Nguyệt một cước này xuống dưới, Tô Tử Mặc cảm giác cái kia đùi bên trên tựa hồ bị người cầm châm hung hăng chui vào mấy chỗ, đâm đau đớn khó nhịn. Bảo trì cái này tư thế thế tiếp tục, Điệp Nguyệt thanh âm lạnh lùng vang lên, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mình bị Điệp Nguyệt đá một cước về sau, vừa rồi bước ra một bước lại có mấy phần Lê Thiên Bộ bộ dáng. Nàng tại giúp ta sửa lại. Tô Tử Mặc trong lòng nhất chuyển, liền đã minh bạch Điệp Nguyệt dụng ý. Tô Tử Mặc mím môi, cẩn thận nhớ lại Lê Thiên Bộ tư thế thế chân trái bước đi ra ngoài. Không đối với, bàn chân vừa mới rơi xuống đất, Điệp Nguyệt thanh âm liền lại lần nữa vang lên, ngay sau đó, Tô Tử Mặc chân trái chuyển đến một hồi đâm đau đớn. Tại đây đau đau dưới sự kích thích, Tô Tử Mặc bước chân theo bản năng làm ra cải biến. Hơi chút trì hoãn một hơi, Tô Tử Mặc lại lần nữa phóng ra đùi phải. Không đối với, lại là quen thuộc đâm đau đớn, không đối với, đâm đau đớn, không ngừng luyện tập, không ngừng sửa lại, luyện đến cuối cùng, Tô Tử Mặc thậm chí đã cảm giác không thấy hai chân của mình, bị Điệp Nguyệt bị đá chết lặng. Tô Tử Mặc cắn chặt răng, vùng mồ hôi như mưa, chỉ còn lại có một cái ý thức chính là không ngừng đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc bên tai không vang lên nữa, không đối với, hai cái này như là như ác mộng chữ. Tô Tử Mặc cũng ý thức được chính mình sơ bộ nắm trong tay Lê Thiên Bộ yếu lĩnh. Tối hôm qua dạy đồ đạc của ngươi, ngươi đều đã quên sao? Điệp Nguyệt nhắc nhở, lại để cho Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng, đang luyện tập Lê Thiên Bộ đồng thời, bắt đầu phối hợp bên trên đêm qua sở học hô hấp phương pháp thổ nạp. Lúc đầu Tô Tử Mặc vẫn không thể đem cả hai rất tốt dính liền cùng một chỗ, thường thường phóng ra một bước một hơi liền vận lên không được. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc dần dần đã tìm được cái này là hô hấp phương pháp cùng Lê Thiên Bộ phù hợp điểm. Bộ này hô hấp phương pháp vốn là cùng Lê Thiên Bộ cộng sinh cùng tồn tại, Tô Tử Mặc càng chạy càng nhanh, hai chân chết lặng cảm giác biến mất không thấy gì nữa, huyết nhục không ngừng thiêu đốt, hai chân hình như có vô tận lực lượng, bước chân cũng là càng bước càng lớn. không thấy như thế nào động tác dưới chân một chuyến, liền chạy trốn ra ngoài nửa trượng xa. Tô Tử Mặc biết mình luyện đúng rồi, trong lòng càng phát ra mừng rỡ. Nhưng chẳng biết tại sao, mơ hồ trong đó, Tô Tử Mặc lại cảm giác mình Lê Thiên Bộ tựa hồ bớt chút rất nhiều mùi vị. Theo bản năng, Tô Tử Mặc nhìn về phía nghiêng ngồi ở đá xanh bên trên Điệp Nguyệt. Chỉ thấy Điệp Nguyệt lúc này vẻ mặt không nhỏ nhen, trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai chỉ Tô Tử Mặc thầm nghĩ. Ta đã đem cái này là hô hấp phương pháp thổ nạp cùng Lê Thiên Bộ phối hợp như thế thành thạo, nàng sao còn như thế khinh thường ta. Chấm, Tô Tử Mặc trong lòng tức giận, liền cố ý vòng quanh đá xanh không ngừng đi tới Lê Thiên Bộ tại Điệp Nguyệt trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nửa ngày về sau, chỉ nghe Điệp Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ngươi là thật muốn đem mình luyện thành một con trâu cày ruộng. Bộ pháp này là dùng để Lê Thiên đấy, không phải cày ruộng đấy. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, dừng bước lại. Điệp Nguyệt phiêu dưới đá xanh, đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Ngươi lúc nào có thể lĩnh ngộ, Lê Thiên, hai chữ áo nghĩa, mới xem như nắm giữ bộ này bộ pháp tinh túy. Tô Tử Mặc rốt cuộc ý thức được chính mình Lê Thiên Bộ thiếu khuyết cái gì. Dưới chân một bước này bước ra, là muốn đem trời, đều cày ra một đạo khe rãnh. Điều này cần nhiều hơn đại khí phách hòa khí thế. Góc chuyện audio.com Chính mình mặc dù đem bộ pháp này luyện tới lại thành thạo, thiếu khuyết loại này khí phách hòa khí thế cũng chỉ có thể biến thành thế gian một con trâu cày ruộng. Lê Thiên, Lê Thiên, Tô Tử Mặc nhiều lần cân nhắc trong lòng dần dần dâng lên một tia hiểu ra. Điệp Nguyệt ra khỏi phòng, đi vào trong sân, nhẹ nhàng cười cười, cái nào còn có nửa điểm tại Tô Tử Mặc trước mặt lãnh khốc nghiêm khắc. Một ngày một đêm liền tu luyện tới một bước này, tựa hồ so với ta năm đó còn lợi hại hơn một chút. Dưới cây đào, nữ tử nỉ non âm thanh như có như không, theo gió nhẹ dần dần tiêu tán. Một tháng qua, Tô Tử Mặc hơn phân nửa thời gian đều tại tu hành trong tràng luyện tập Lê Thiên Bộ tìm kiếm nắm chắc cái loại này. Lê Thiên, đại thế, đã có không ít tâm tư được. Trong lúc này, Tô Tử Mặc ngẫu nhiên ra ngoài mua chút ít dê bò, mơ hồ đã nghe được một chút tin tức. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Thẩm gia tại Bình Dương trấn vốn là bình thường gia tộc nhưng trong khoảng thời gian này, lại có không ít giang hồ cao thủ nhao nhao đưa vào Thẩm gia. Tại mọi người nhìn lại, Thẩm gia quật khởi đã là tất nhiên, chỉ cần Thẩm Mộng Kỳ tu luyện thành công, dù là về nhà dò xét hy vọng một lần cũng đủ làm cho Thẩm gia phúc trạch mấy đời, những thứ này giang hồ cao thủ có lẽ cũng có cơ hội gia nhập tiên môn, cho dù là trở thành tiên môn trong hạ nhân nô bộc. Tới trái lại Tô gia gần nhất lại phiền toái không ngừng. Tại Bình Dương trấn, nguyên bản có ba cái đại gia tộc Triệu gia, Lý gia, Dương gia, Tô gia năm gần đây quật khởi, lại thêm bên trên Tô Hồng là tiên thiên cao thủ, Tô Tử Mặc có một thân công danh bên người, tứ gia cũng là bình an vô sự. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc công danh bị phế, biến thành dân đen, còn đắc tội tiên nhân, cái này là ba nhà ngo ngoe muốn động, đều mơ tưởng mưu đồ Tô gia tại Bình Dương trấn sinh ý, cũng là phát sinh qua mấy lần không lớn không nhỏ xung đột. Bất quá Tô Tử Mặc không có đem những thứ này để trong lòng. Tô phủ có đại quản gia Trịnh Bá khống chế toàn cục, còn có lưu du các loại hậu thiên cao thủ, quan trọng nhất là đại ca ra ngoài, không có ở đây Bình Dương trấn, các loại đến đại ca quay về, lấy hắn lôi đình thủ đoạn, nhất định lấy trấn áp những thứ này bọn đạo trích thế hệ. Một ngày này, Điệp Nguyệt đi vào Tô Tử Mặc bên người, nói: "Ta truyền cho ngươi kế tiếp hai cái chiêu thức luyện tập thời điểm, cái này là ba chiêu chọc liền cùng một chỗ." Dừng một cái, Điệp Nguyệt thản nhiên nói: Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển trong chiêu thức phần lớn đều là kỹ thuật giết người, kế tiếp hai chiêu đã là như thế, ngươi nhớ kỹ. Thức thứ nhất Hoang Ngưu Vọng Nguyệt, Điệp Nguyệt bước chân về phía trước một chuyến, đúng là Lê Thiên Bộ tư thế thế, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, hai tay đột nhiên từ dưới bụng xuất ra, song quyền nắm chặt ngón trỏ hơi hơi nhô lên, tiến lên một đâm, hơi hơi giơ lên. Tại thời khắc này, Điệp Nguyệt giống như có lẽ đã từ Tô Tử Mặc trước mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu gương cao sừng đâm thiên khí phách ngưu yêu. Điệp Nguyệt hai tay chính là sừng châu, cặp kia quyền nhô lên ngón trỏ khớp xương, chính là bén nhọn sắc bén rúc vào sừng châu mà. Góc chuyện audio.com Cái này là kiểu Hoang Ngưu Vọng Nguyệt lấy Lê Thiên Bộ làm căn cơ trước bước ra Lê Thiên Thế, eo bụng đồng thời phát lực phối hợp song quyền đánh ra đi, đã phải có xông lên trên đỉnh lực lượng, cũng muốn có bên trên chọn lực lượng. Điệp Nguyệt cẩn thận giảng giải, Tô Tử Mặc dùng tâm linh nghe. Dù vậy, đương Tô Tử Mặc chính thức luyện tập thời điểm, vẫn như cũ tránh không được chịu đau khổ, Điệp Nguyệt ở một bên mặt lạnh lấy, hơi có không đối với, liền đá bên trên một cước. Trong nháy mắt chính là một ngày đi qua. Tô Tử Mặc đói bụng đến phải hốt hoảng, bị kích động làm thịt một đầu ngưu, dựng lên nồi sắt hầm cách thủy lên một nồi mỹ vị thịt bò. Chờ đợi thời điểm, Điệp Nguyệt nhặt lên Tô Tử Mặc ném ở một bên vứt tới không ăn ngưu lưỡi, nói. Người lấy đao đến đâm ta, A Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc, không rõ Điệp Nguyệt cử động lần này có tác dụng gì ý, Điệp Nguyệt nói. Thuận tiện đem thức thứ ba cũng truyền cho ngươi, một thức này ta không có cách nào khác chỉ điểm ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi nhận thức trong nháy mắt đó biến hóa. Tô Tử Mặc biết rõ, lấy Điệp Nguyệt bổn sự coi như là hắn toàn lực đâm tới, cũng khó khăn tổn thương nàng mảy may. Tô Tử Mặc nắm chặt đao nhọn, hướng Điệp Nguyệt đầu vai một đâm, đồng thời ngưng thần nhìn Điệp Nguyệt động tác. Điệp Nguyệt thần sắc lạnh nhạt, chẳng qua là nâng lên trong tay trơn mềm như lưỡi, nhẹ nhàng khoác lên trước mặt mà đến đao nhọn bên trên. Đùng, một tiếng giòn vang, Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ở tại chỗ. Như lưỡi hoàn hảo không tổn hao gì, mà Tô Tử Mặc trong tay đao nhọn lại chỉ còn một cái chuôi đao, lưỡi đao đều vỡ vụn rơi là tả trên đất. Cái này là đầu như là Tô Tử Mặc giết đấy, hắn biết rõ cái này là khối như lưỡi lại phổ không thông qua tuyệt đối ngăn không được sắc bén đao nhọn. Hơn nữa, Tô Tử Mặc vừa rồi căn bản không có cảm giác được Điệp Nguyệt phát lực, nếu không chuôi đao tựu cũng không vẫn đang nắm trong tay hắn, đã sớm rời tay bay ra. Nhỏ nhất bình thường như lưỡi, lại đem sắc bén lưỡi đao cuốn thành mảnh vỡ. Lần này nếu không phải khoác lên lưỡi đao bên trên mà là khoác lên huyết nhục thân thể bên trên chẳng phải là có nghĩa là cái kia huyết nhục thân thể đều muốn bị cuốn thành mảnh vỡ. Thức thứ ba tên là Ngưu Thiệt Quyền Nhận, nghe bình thường, nhưng ẩn chứa một thức này tinh túy. Điệp Nguyệt nói, ngươi hỏi ta tôi ra luyện tới trình độ nào mới tính tiểu thành, ta hiện tại nói cho ngươi biết, đương ngươi luyện đến trưởng như châu lưỡi coi như là tiểu thành rồi. Khách chương.